3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 452, băn khoăn nặng nề. Phủ tu khinh thường, đây là bốn cái môn phái tu sĩ chung nhau ý tưởng. 31 nhanh hơn, đây là toái tinh kỳ tu sĩ tuyệt đối xác nhận, bởi vì 31 cơ hồ tại chỗ bất động. Phủ tu chỉ cho là hắn dùng cái gì chướng nhãn pháp. Vì vậy mới gặp đạo, bọn họ căn bản không có hướng tốc độ phương diện này suy nghĩ. Trung thiên thế giới có thể cắt đứt phủ tu cổ tay nhân có thể quá nhiều. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không tin có người có thể đơn thuần bằng vào tốc độ là có thể làm được. Cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, 31 hạ mã uy quả thật đưa đến hiệu quả. Phủ tu cắn răng dùng linh uy nắm tay tạm thời tiếp nối. Sau đó lau dược cao, phẫn nộ giống như là từ răng trong khe nặn đi ra hét. Có chút đồ vật, không nghĩ tới Trảm Thiết Tông giấu đủ thâm. Chẳng lẽ người môn cũng đúng trung thiên thế giới chi chủ có ý tưởng? 31 giang tay ra hàm hồ kỳ từ trả lời. Chúng ta một cái tiểu tiểu Trảm Thiết Tông chỉ cầu ở bí cảnh trung tự vệ. Cho nên các vị nếu như đang còn muốn Trảm Thiết Tông trên người lãng phí tinh lực, sợ rằng ngồi không chỉ là thời gian. Ý nói, muốn cưỡng bách Trảm Thiết Tông là muốn người chết, nhưng là mấu chốt chết là người nào. Bây giờ bốn cái môn phái vẫn còn thăng bằng bên trong. Nói không chừng chỉ cần phương đó bị tổn thương nghiêm trọng, trong nháy mắt sẽ gặp trở thành chúng chú mục. Cái gọi là tạm thời kết minh trong khoảnh khắc sẽ gặp sụp đổ. Đây chính là 31 nghĩ cặn kẽ kết quả. Nếu như những thứ này môn phái thật hồ đồ ngu xuẩn sẽ đối Trảm Thiết Tông động thủ, như vậy hắn cũng chỉ có thể cố mà làm tự mình động thủ rồi. Chỉ không thời điểm quá đến Trảm Thiết Tông nhất định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hắn mau hơn nữa cũng không khả năng sắp đến trong nháy mắt đem tất cả mọi người đều giết chết. Cung tu đại sư huynh nhanh trí đề nghị, chúng ta chỉ là mời Trảm Thiết Tông, cũng không phải là cái gì bia đỡ đạn, mọi người cần gì phải đem bầu không khí làm như vậy cương. 31 biết những người này moi, không ra tâm tư hay là muốn đem Trảm Thiết Tông kéo đi qua. Nhưng là ý tưởng của bọn họ lại xảy ra thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu bia đỡ đạn biến thành ngang hàng đối đãi. Hết thảy cũng là bởi vì 31 biểu diễn ra thực lực. Cung tu nói xong còn âm thầm hướng những người khác thoáng nháy nháy mắt. Phủ tu chỉ là hừ một tiếng. Những người khác càng không có ý kiến phản đối gì. Nếu như có thể nhiều hơn tới Trảm Thiết Tông, bọn họ phần thắng thì đồng nghĩa với lại cao một thành. 30 có lập lại một lần. Ta đã nói qua, Trảm Thiết Tông chỉ cầu tự vệ. Tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ là các ngươi sự tình. Nghe được 31 thở ơ trả lời, bốn vị đại sư huynh thoáng an tâm. Bọn họ rất sợ Trảm Thiết Tông ra cái gì yêu Nga tử. Bởi vì La Thiên Môn bên kia đã có một cái biến số rồi. Bỗng nhiên Thương Tu đại sư huynh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó thuận miệng hỏi một câu, cuối mùa tu hữu có biết này bí cảnh chung còn lại môn phái thế nào cũng biến mất không thấy, cũng để cho ta giết. 31 lời nói làm tứ phía kinh ngạc, Thương Tu trên mặt có nhiều chút mất tự nhiên, mặc dù hắn không tin, nhưng nhìn đến 31 nói sát có kỳ sự, trong lòng cũng không từ lên dám thúi. Cái này 31 cho hắn một loại phi thường khó chịu cảm giác, như có gai sau lưng, như đâm vào hầu. Cuối mùa tu hữu thật là nói đùa, nhiều như vậy môn phái coi như là đứng cho ngươi sát cũng sát không xong. 31 cười híp mắt trả lời, lời ấy sai rồi, giết tới nương tay liền nghỉ một chút, giết tới đau cuốn liền mài mài một cái. Huống chi chúng ta chỉ là ở một bên nhặt sửa máy nhà dột mà thôi. Nhặt sửa máy nhà dột? Chẳng lẽ nói những người này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bởi vì bọn họ vây công Lôi Minh Tông sau đó, Trảm Thiết Tông ngay sau đó liền ra hiện sau lưng bọn họ. Lôi Minh Tông cũng đều chết sạch. Mấy người kia không nghĩ tới 31 thật là lòng dạ ác độc. Theo lý thuyết bọn họ lưu lại mấy cái tàn phế Lôi Minh Tông đệ tử đã rất tàn nhẫn rồi. Nhưng là lại không nghĩ rằng 31 độc ác hơn. Liền một cái mạng cũng không lưu lại. Đây là tại sao? Bọn họ không hiểu 31 làm như vậy đạo lý. Trảm Thiết Tông cũng không có thực lực đi tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ. Không cần thiết hạ hắc thủ. Trảm Thiết Tông vốn là thuộc về thế yếu. Nếu như đơn thuần cho hả giận ngược lại có chút khả năng. Chúng ta thật vất vả tới một lần bí cảnh cũng không thể tay không mà về. Ngược lại trung thiên thế giới chi chủ tốt như vậy chuyện cũng không tới phiên Trảm Thiết Tông. Chỉ có thể lấy nhiều khi ít rồi. Các vị không biết cười lời nói chúng ta hèn hạ vô sỉ chứ. 31 nụ cười luôn là lộ ra một luồng hơi lạnh bao phủ bọn họ. Nhất là ở nói xong câu đó sau đó. Trảm Thiết Tông đệ tử cũng tự hào thẳng tắp thân thể. Thật giống như lần đầu ở trung thiên thế giới chung như vậy hãnh diện. Cuối mùa tu hữu nói đùa, đại trượng phu làm việc không hỏi thủ đoạn, chỉ là Trảm Thiết Tông vô cớ cùng những thứ này tu sĩ kết hoán. Thật sự là để cho người ta lo âu, nếu như 31 một lần nữa cắt đứt những thứ này môn phái muốn mượn cơ hội lấy lòng ý đồ. Mà là hùng hổ dọa người trả lời, những thứ này chư vị không cần phải lo lắng, nếu như chư vị không đem chuyện này nói ra. Ai sẽ biết đây, này bốn cái đại sư huynh một mực định hóa giải không khí lúng túng. Nhưng là 31 giống như là cùng bọn họ so tài như thế. Luôn là đem đề tài dẫn hướng để cho bọn họ á khẩu không trả lời được địa phương. Trong lúc nhất thời bầu không khí đã từ lúng túng biến thành dương cung bạt kiếm. Mấy cái này môn phái đại sư huynh cũng có nhiều chút phiền. Bọn họ vốn là không ưa 31 cái này tu sĩ. Lại cưỡng bức hắn bày ra thực lực. Hạ thấp tư thái lại để cho đem càng cuồng vọng. Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Cuối mùa tu hữu chớ có trong mắt không người. Bằng không Trảm Thiết Tông rất có thể bởi vì ngươi ngoan cố mà tống táng ở chỗ này. 31, mặt mũi bắt đầu trở nên âm trầm. Hắn thật sự là không nghĩ lãng phí miệng lưỡi. Trong kẽ tay lưỡi đao đã bắt đầu vũ đạo xoay tròn. Trảm Thiết Tông đệ tử đã sớm đều nhịp đem trường đao rút ra. Một bộ chuẩn bị tử chiến tư thái. Về khí thế trong nháy mắt lại áp đảo đối diện bốn cái môn phái. Bốn cái môn phái tu sĩ cũng là sắc mặt xanh mét. Từng có thời gian Trảm Thiết Tông nhỏ như vậy môn phái cũng dám đối với bọn họ rút đao khiêu chiến. Hơn nữa bây giờ Trảm Thiết Tông đối mặt bốn cái môn phái lại không có vẻ sợ hãi chút nào. Vô hình chung này bốn cái môn phái tu sĩ cảm giác bị cực lớn kích thích. Rối rít cũng rút ra binh khí muốn dùng Trảm Thiết Tông máu tươi còn rửa sạch phần này sỉ nhục. 31 rất mạnh, nhưng là mạnh hơn nữa vừa có thể cường đại đến nơi nào. Đệ tử bình thường đương nhiên là nghĩ như vậy. Nhưng là tại chỗ toái tinh kỳ tu sĩ có thể không cho là như vậy. 31 tốc độ này có 102 toàn trường. Căn bản không dùng được đánh lén. Coi như là chính diện giết tới bọn họ cũng không kịp phản ứng. Coi như là bọn họ đem Trảm Thiết Tông cũng diệt thì đã có sao. Trọng điểm là chỉ cần 31 bất tử. Bọn họ coi như là tránh được nhất thời thì như thế nào. La Thiên Môn cái kia kiếm tu cũng rất nhanh, nhưng là vẫn có dấu vết mà lần theo. Có thể 31 tốc độ đã siêu thoát với mắt thường cùng cảm giác phân biệt. Căn bản khó lòng phòng bị, bọn họ còn phải ở bí cảnh chung trải qua ít nhất thập ngày. Trong thời gian này chỉ có thể lo lắng sợ hãi chạy thoát thân. Lấy 31 tàn khốc vô tình làm việc thủ đoạn mà nói. Bọn họ thật không có tự tin có thể tránh được 31 đuổi giết. Mà bốn cái môn phái đại sư huynh tự nhiên cũng nghĩ đến một điểm này. Mà bọn họ còn có càng nhiều băn khoăn. Đó chính là bọn họ nếu như cùng Trảm Thiết Tông liều cái lưỡng bại câu thương. Như vậy thì tương đương với đem trung thiên thế giới chi chủ chắp tay nhường cho La Thiên Môn. Như vậy trước làm hết thầy cũng chả chi đông lưu. Tử chiến nhìn như chạm một cái liền bùng nổ, nhưng là song phương đều tại mơ hồ khắc chế. 31 chính là đang đánh cuộc. Hắn tuyệt không tin tưởng bên ngoài mạnh bên trong yếu bốn cái môn phái dám đối với Trảm Thiết Tông động thủ. Chỉ bất quá 31 bỏ quên những thứ này danh môn đại phái có lúc đem tôn nghiêm nhìn so với chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hơn nữa 31 kiêu căng phách lối thiêu đốt có chút quá vượng, để cho những thứ này tu sĩ có chút không thể lui được nữa. Không có một chút quay về đường sống. Đúng lúc chỉ mành treo chuông, những toái tinh kỳ đó tu sĩ không thể không đứng dậy. Bọn họ có thể không muốn bởi vì chàng mâu thuẫn này mà đem tánh mạng mình phụ vào. Bọn họ phân chia hai nhóm người, khều một cái đi 31 bên kia, khều một cái lưu lại khuyên giải nói, mấy vị cần gì phải đại động can qua, chúng ta mục tiêu hẳn là La Thiên Môn. Lúc ấy chúng ta đưa đề nghị cũng không cho các ngươi như vậy làm người khác khó chịu a. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ghê gớm lại thảo luận kỹ hơn. Hừ, mấy vị trước chuyện chính là biết cái kia cuối mùa hạo nhiên tồn tại đi. Chúng ta cũng chỉ là đối mặt mà thôi, đối mặt liền sợ đến như vậy sợ rằng không nói được chứ. Không phải sợ, mà là chúng ta không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở nơi này. Nếu như các vị thà buông tha trung thiên thế giới chi chủ, cũng phải âu khẩu khí này. Vậy các ngươi tùy ý, mấy vị lời này liền bất địa đạo đi. Ban đầu nhưng là các ngươi, 31 bên này ngược lại là nói chuyện với nhau hòa hợp. Hỗ trợ là không có khả năng hỗ trợ. 31 có biết này bốn cái môn phái phía sau xen vào đao nhưng là thuần thục rất. Hắn chỉ muốn làm một gã được lợi ngư ông. Cuối cùng bên này đạt thành chót miệng hiệp nghị. Trảm Thiết Tông rời đi nơi này đi trước bí cảnh một đầu khác, cũng coi là để cho bọn họ an tâm tấn công La Thiên Môn. Bởi vì bọn họ cũng không hy vọng phía sau có Trảm Thiết Tông như vậy một cái ẩn núp trong bóng tối. Tai họa ngầm, 31 vui vẻ đáp ứng, sau đó mang theo Trảm Thiết Tông quay đầu rời đi. Chỉ bất quá Trảm Thiết Tông tu sĩ trên mặt còn giống như có một màn tiếc nuối. Tựa hồ đối với chàng này còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc tử chiến rất không vui. Cái này thì càng tỏa thật toái tinh kỳ trong lòng tu sĩ ý tưởng. Trảm Thiết Tông nhất định là có hậu thủ, bằng không nơi nào đến sức lực cùng bốn cái môn phái đối chọi gay gắt. Liền liên ngôn ngữ trên đều không chịu rơi vào chút nào hạ phong. Trảm Thiết Tông đi. Cuối cùng cái này làm tiên phong không đương hay lại là chỉ có thể do bọn họ điền vào. Bằng không này bốn cái môn phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ nhìn lại bọn họ ra thật sự là một chủ ý củi bắp. Cuối cùng vẫn là mang đá lên đập chân mình. Khi bọn hắn trở về lúc sau đã là đêm khuya. Mọi người đốt đèn dạ nghị. Cơ hồ cẩn thận đem toàn bộ sách lược từng cái bố trí ra. Sau đó cuối cùng xác nhận một chút, sáng sớm ngày mai liền bắt đầu công thành. Tô Dạ đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, hắn ngược lại là phi thường hy vọng 31 cùng này bốn cái môn phái đánh, ít nhất cũng có thể thấy rõ một ít 31 thực lực. Bởi vì 31 tốc độ đem Tô Dạ giật nảy mình. Hắn thấy 31 đem phủ tu cổ tay chặt đứt một khắc kia, cũng đã ở trong lòng tính toán nếu như là tự đối mặt 31. Thế nào đi ứng đối tốc độ của hắn. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn cảm thấy tạm thời tránh mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bên cạnh hắn còn có tiềm phục Chu Băng. Một đêm vô sự, La Thiên Môn nghỉ ngơi dưỡng sức thẳng đến Lê Minh. Tôn Trạm nhìn trong tay trinh sát linh phù, sau đó cẩn thận tỉ mỉ hướng mỗi cái tu sĩ bố trí nhiệm vụ. Có lẽ hôm nay chính là trận chiến cuối cùng rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.